Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 195, nhiệm vụ ban thưởng, ly hồn 1. Góc truyện audio.com. A Lê lại giải thích thôi thể thuật cho Lâm Tịch. Bình thường mà nói, hầu hết người chấp hành đến vị diện tinh tế đều có thể học được cái này, xem như là kỹ năng bình thường, nhưng Lâm Tịch tương đối đặc thù, lúc cô làm lang vương lĩnh ngộ được cách hấp thu tinh hoa chi nguyệt, cho nên phía trước thôi thể thuật của Lâm Tịch có chữ nguyệt, điều này có nghĩa là tại một vị diện tương tự đều đã tu tập thôi thể thuật, Lâm Tịch luyện tập thôi thể thuật vào buổi tối sẽ có lợi hơn. Lâm Tịch cũng không có xem nhẹ câu tương tự mà A Lê nói, cô hỏi A Lê. Ý của cô là tương lai rất có thể tôi sẽ gặp phải người chấp hành trong nhiệm vụ. A Lê gật đầu, hơn nữa với tính cách Vân Hồ Ly, rất có thể cô ta sẽ để những người kia nhằm vào cô. Mau trưởng thành đi, thời gian để lại cho cô đã không còn nhiều lắm. Móa, liên quan gì tới lão tử, đừng kéo tôi vào ân oán giữa cô và cô ta. A Lê mang vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Cô cảm thấy Vân Hồ Ly sẽ nghe cô hay là nghe tôi? Tôi nói A Lê, sẽ không phải là cô thầm mến La Xã Đạo có gương mặt như cương thi kia, mới cùng Vân Hồ Ly không phân cao thấp như vậy. Lâm Tịch to gan suy đoán, vuốt thịt mập mạp của A Lê chỉ vào mình, tôi sẽ coi trọng tên cương thi chết tiệt kia, tôi chính là thiếu nữ đáng yêu xinh đẹp nhất trong vũ trụ này, tôi sẽ coi trọng ông già kia. Sau khi khích tướng một phen, cuối cùng A Lê cũng nói ra tình hình thực tế, hóa ra trước khi Lâm Tịch tới, trong tay A Lê đã từng có hạt giống tốt với hồn lực tinh khiết và các chỉ số cũng rất cao. Bởi vì A Lê có thuộc tính trung nhị, đắc tội Vân Xã Đạo bụng dạ hẹp hòi, người chấp hành của cô ta hại chết hạt giống đầy hứa hẹn kia trong nhiệm vụ, sau đó người kia trở lại xã khu tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, bởi vì thất bại một lần tất cả chỉ số bị khấu trừ một nửa, người kia lại thất bại nhiệm vụ lần nữa trực tiếp bị xóa bỏ. Đây cũng chính là nguyên nhân A Lê vẫn luôn nhằm vào Vân Xã Đạo. Vốn dĩ A Lê cũng không cảm thấy những va chạm nhỏ giữa cô ấy và Vân Xã Đạo được tính là ân oán gì, nhưng mà cô ta là một xã đạo, vậy mà mang tư trả thù như vậy, cố gắng hết sức ra tay nhằm vào một người chấp hành sơ cấp, khiến A Lê rất khinh thường, cứ như vậy kết thành ân oán giữa hai người. Lâm Tịch bày tỏ, lão tử lại mẹ nó nằm không cũng trúng đạn. Gặp phải một đồng bạn không biết là mất trí nhớ hay là đầu óc có bệnh như thế, Lâm Tịch cảm thấy tương lai của mình cũng không mấy sáng sủa, nói không chừng bị người ta ám toán chết lúc nào cũng không biết đi trách ai. Lâm Tịch hỏi, trong nhiệm vụ xuất hiện nhiều người chấp hành ngươi phản kích ta trả thù thế giới còn không lộn xộn sao? A Lê nói, thế giới bình thường sẽ không gặp phải nhiều người chấp hành, trừ khi là người chấp hành cao cấp quay lại bản thể, hoặc là tại nhiệm vụ ban thưởng, còn có trong một số nhiệm vụ tương đối đặc thù. Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói cách khác Khúc Cửu Tiêu kia là người chấp hành cao cấp quay lại mới gặp phải tôi. Ông ấy cũng ở trong xã khu này. Ừm, cô và ông ấy cũng coi như là kết thiện duyên, chẳng qua muốn liên lạc ông ấy tối thiểu cô phải là người chấp hành trung cấp mới được, trung cấp sẽ mở ra một số nội dung hoạt động trong xã khu cho cô, chẳng hạn như nhà hàng, quán trà, sàn đấu giá vân vân. Tất nhiên với thuộc tính nghèo khổ tự mang của cô tôi không đề nghị cô đi sàn đấu giá. Em gái cô, lão tử nghèo như vậy là ai hại, ai hại? Góc truyện audio.com. Lâm Tịch mặc kệ cô ấy, để đầu óc trống rỗng, vừa niệm ngưng tâm quyết, vừa chuyên tâm hấp thu linh dịch. Cùng A Lê trò chuyện nhiều như vậy, thật ra trong lòng Lâm Tịch rất khâm phục người làm ra rượu huyền xã khu. Sân vườn, linh thực gì đó, cảm thấy giống như đang ở trong tiểu thuyết tiên hiệp. Cô rất chờ mong có một ngày có thể có một khoảng sân và một gốc linh thực châu bò giống như đào tiên, đến lúc đó mang quả đào ra ngoài bán, 9.000 năm nở hoa kết quả, 100 vạn huyền tinh một quả, xem A Lê còn dám nói lão tử là tên nghèo khổ không? Diệu huyền xã khu này, cô thậm chí còn chưa biết một phần nổi của tảng băng. Mà cô là một hồn thể ở đây thế mà không khác chân nhân là mấy. Hiện giờ Lâm Tịch đã là một người có ngũ quan rõ ràng, da thịt ngưng thực ít nhất tại xã khu như vậy. Cô không thể nói mình có cảm giác gì với ngũ quan bây giờ, hiện giờ cô hoàn toàn khác trước đây, nhưng Lâm Tịch biết người đó là chính mình. A Lê nói, mỗi người không ngừng luân hồi chuyển thế, đều sẽ có thay đổi nhất định, thậm chí có người thay đổi giới tính và chủng tộc, nhưng linh hồn bên trong vĩnh viễn chỉ có một bộ dáng, thay đổi bao nhiêu cũng không rời bản chất. Duỗi người một cái, lưu luyến không rời bước ra khỏi dưỡng hồn trong thùng gỗ to, Lâm Tịch cùng A Lê trở lại phòng khách. A Lê nghiên cứu số liệu của Lâm Tịch một hồi, nghiêm mặt nói. Cô nàng bạo lực lần này tôi đề nghị cô phân ra một số điểm cộng vào mục tinh thần lực. Bây giờ cô không có bất kỳ thứ gì để ứng phó vị diện thần quái, vô luận là đạo cụ hay là kỹ năng. Cho nên tinh thần lực tương đối quan trọng, những ác linh mang oán niệm ác độc tới gần cô sẽ có cảm giác. Tôi đề nghị cô cộng 5 điểm vũ lực thêm 4 điểm tinh thần. Lâm Tịch uể oải dựa vào ghế salon gật đầu. Chuẩn tấu, họ tên, Lâm Tịch, số hiệu 5687, cấp bậc cấp 6, người chấp hành sơ cấp, điểm tích lũy 352, huyền tinh 145, sinh mệnh 50, linh hồn 55, số liệu bị động, tinh thần 70, dung mạo 35, trí tuệ 55, vũ lực 32, may mắn 13, số liệu bị động, mị lực 6, tư chất 10, số liệu bị động, công đức 1, số liệu bị động, tín ngưỡng 55, xây dựng 5, huân chương, xích lão đã mang lên, kỹ năng, trung y cấp 1, 20 đoạn cầm cấp 2, ngưng tâm quyết nguyệt chi thôi thể thuật cấp 1. Điểm thuộc tính 0, thanh trang bị, mở ra 1, huân chương, mở ra 1. Lần này rốt cuộc Lâm Tịch cũng nhìn thấy một viên ngọc bích hình trăng lưỡi liềm, món trang sức xinh đẹp được bọc bằng kim loại màu bạc ở hai đầu, mượt mà mang theo một cỗ ngạo. Lâm Tịch dường như trông thấy một bạch lang vương đang đứng trên đỉnh núi, độc lập trong gió tuyết hướng về ánh trăng thét dài. Lâm Tịch cảm khái trong lòng, so ra, động vật dễ dàng thỏa mãn làm sao, một chỗ có thể cư trú, ngẫu nhiên một bữa cơm no, là đủ. Cô rất thích vật phẩm trang sức này, nó giúp cô xoa dịu phần nào nỗi đau khi phá sản. A Lê hỏi, bây giờ tiến vào nhiệm vụ sao? Lâm Tịch liếc mắt, tôi không nên nghỉ ngơi thêm một chút sao? Cảm thấy cô càng lúc càng giống Hoàng Thế Nhân, lão địa chủ vạn ác. Tại sao không cho cô nghỉ ngơi trong lòng cô không tự biết sao? A Lê hừ lạnh một tiếng. Hiện tại xin hãy nhìn khẩu hình của tôi sau đó cùng nói, N, G, H, E, O, nghèo. Trong nháy mắt Lâm Tịch nhận được 10.000 điểm bảo kích từ A Lê, diện tích bóng ma tâm lý đã có thể bao phủ toàn bộ hệ ngân hà. Đi nhận nhiệm vụ, đi nhận nhiệm vụ. Còn chưa dứt lời, Lâm Tịch đã biến mất. Góc truyện audio.com. A Lê ra vẻ cao thâm, thản nhiên nhẹ giọng nói. Người đi tiếng vẫn còn. Lâm Tịch đã bị truyền tống ra ngoài, mẹ nó có thể nói chuyện sao? Có thể nói chuyện sao? Đây mẹ nó là dành cho người chết. Lâm Tịch chỉ cảm thấy đầu hơi choáng một chút, lập tức tỉnh táo lại. Trước mặt cô đang đứng một cô gái thân thể vừa phải đại khái hơn 20 tuổi, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ cuộn tròn ở sau ót, trên đầu còn cài một chiếc kẹp lưới, mặc một bộ đồ thể thao giá rẻ, đang mang vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn cô. Thất vẻ mặt Lâm Tịch ngây ngốc cô gái liếc mắt. Tớ nói, Tiểu Huân, cậu còn do dự cái gì? Cậu ngốc ở đây còn không đủ sao? Dán bò khắp nơi, chuột chạy đầy đất, 10 người dùng chung một cái phòng tắm, một toilet, quần áo đều là hong khô, trên người tớ cũng mang theo mùi hôi rồi. Đi thôi, ở hết tháng này chúng ta lập tức dọn ra ngoài. Cách chương.